tôi hết rồi đây. Đám cưới vui ai đâu có la rài. Nè anh Tám nhìn hoài chưa chỉ sao, cùng ly với bà xôi đi cái đã. Xuân năm này anh đám cưới cho con, sang năm rồi anh cưới tiếp cho vui. Xuân của lòng ta là không có tội già. Tôi xin chúc cho đàn trai, chén thứ hai tôi xin chúc cho đàn bà. Nè nè anh Tám tôi mời anh một chén, nè cô sáu cũng ly cho rốt ràng. Riêng ly này tôi chúc cháu tân lang, riêng ly này tôi chúc gái giai nhân. Chúc hết làng ta đều ăn tết cái rằng rằng, vô xin mời cô bác, ta cùng giải khát cứ uống mừng xuân sang. Quê mình càng trang từng bừng gã cưới khiến chúng tôi cũng rộn ràng. À ha, cô nào ở quá, anh nào mà ở giá, năm mới mừng ăn ra. Tôi thề sông pha qua nhà mai mối cho ấm thêm cái tình nhà. Uống ly này ly tôi hết rồi đây, đám cưới vui ai đâu có la rài. Nè anh Tám nhìn ngoài chi chỉ sao, cùng ly với bà xôi đi cái đã. Xuân năm này anh đám cưới cho con, sang năm rồi anh cưới tiếp cho vui. Xuân của lòng ta là không có tuổi già. Rồi anh cưới tiếp cái cho vui, xuân của lòng ta là không có tuổi già. Chào mừng tất cả các bạn đến với live show của DJ Long Phượng Hùng on the mic. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Trần đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai cong tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình đã tính sao chưa? Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi.

Bye.